Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 11, đêm đó tôi nhìn hết rồi còn gì. Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của hắn lái đến một căn biệt thự xa hoa làm cô cũng phải giật mình và há hốc mồm vì nó. Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và xa hoa. Với phong cách tối giản, khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp. Gam màu được sử dụng xuyên suốt căn biệt thự là trắng đen, nhấn nhá bằng màu da cam nóng bỏng, quyến rũ. Tôi không ngờ anh lại giàu đến thế. Hoàng Ngọc Niệm mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn biệt thự trước mặt. Bây giờ em đổi ý làm phu nhân của tôi cũng không muộn đâu. Hắn cười nhìn cô. Người đàn ông này cũng khá đấy, đẹp trai nhà giàu đúng kiểu mình thích ấy. Mình nghĩ gì vậy, mặc kệ hắn giàu thế nào nhưng mình đang ở hang cọp, phải tìm cách trốn khỏi đây mới được, cô thầm nghĩ rồi giả bộ la oai oải. À, ra, đau bụng quá, anh có thể đưa tôi đến tiệm thuốc được không? Em nói tôi giờ em diễn còn hay hơn tôi nữa, nhà tôi vẫn có thuốc không cần phải ra tiệm, nếu em cần bác sĩ vẫn có cho em. Chết rồi, phải làm sao đây, phải nghĩ cách khác mới được, cô lầm bầm trong miệng. À, đúng rồi, anh đưa tôi đến đây nhưng tôi không mang quần áo theo thì làm sao đây? Tôi sẽ mua cho em, giờ thì vào trong đi hay muốn đứng ở đây? Cô đành ngậm ngùi theo hắn vào trong. Trong nhà bài trí nhiều món nội thất phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, thư giãn và giải trí cho quý ông, như gara ô tô với loạt xế khủng sang trọng, phòng giải trí với bàn bia, bi lắc độc đáo, phòng gym với đầy đủ trang thiết bị. Những chi tiết trang trí cũng đậm chất, đàn ông, xe Bentley đẳng cấp, mô hình mô tô Jameson chất lừ, bức ảnh võ sĩ Ali quyền lực và mạnh mẽ, ảnh chụp phong cảnh phóng khoáng và nổi bật. Nè, khi nào đưa tôi đi mua đồ đây, tôi đói quá, có gì ăn không? Cô xoa cái bụng tội nghiệp nguyền rủa hắn lúc nãy sắp được ăn rồi bị hắn phá. Đúng rồi, tôi cũng thấy đói, hay là em làm điểm tâm cho tôi đi. Hắn tiến gần đến cô làm cô lùi bước như hổ đang dồn con mồi vào tường. Nè, tránh ra, cô quay lại thì thấy mình bị hắn dồn vào tường, làm sao chạy đây. Tôi muốn làm chuyện giang dỡ. Hôm bữa hắn chống tay ép cô sát vào tường, mặt hắn tiến gần lại mặt cô cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn đang phả vào mặt mình. Tay hắn kìm chặt tay cô trên đỉnh đầu làm cô không thể nhúc nhích. Tha cho tôi đi, làm ơn, cô cầu xin hắn nhưng hắn bỏ ngoài tay, đưa đôi tay vuốt đóc gương mặt cô, bây giờ cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Lúc này dục vọng trong người hắn tăng thêm, cô biết hôm nay có trốn cũng không được rồi, người đàn ông nát cô không có khả năng phản kháng. Hắn bế cô lên phòng, đặt cô nhẹ xuống giường, lại kìm chặt tay cô lên đỉnh đầu. Thả tôi ra, tên biến thái, cổ họng hắn hoàn toàn khô nóng nhìn cô đang giãy trên giường, bàn tay không yên phận tiến dần đến chiếc áo sơ mi của cô, ngập ngừng một lúc mới hạ xuống, thật mềm mại thật lớn. Bàn tay còn lại cũng không yên phận đặt lên ngực còn lại xoa nắn, động tác ngày một nhanh làm cô không khỏi rên nhẹ ưm. Đừng, dừng lại, nghe được âm thanh đó càng khiến Dương Thế Minh khó nhịn xuống được dục vọng trong người, bàn tay càng thêm xuồng xã nhào nặng khuôn ngực mềm mại, hắn muốn nhiều hơn nữa, cảm thấy qua lớp áo của cô vẫn không thể thỏa mãn được bàn tay hắn, Dương Thế Minh nhanh chóng thoát cho chiếc áo sơ mi của cô và chiếc bra ra khỏi người cô. Á, không được, nhìn cô che ngực mình lại, chẳng phải đêm đó tôi cũng đã nhìn hết rồi còn gì. Gocchuyenaudio.com, anh, biến thái cách chương.